Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Lúng đồng tiền của nhà văn Nguyễn Phúc Lai. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Minh Nguyệt. Mây xoài tay với mấy cánh bèo, nhưng sự chú ý của cô để cả phía nhà bên kia ao. Có tiếng mẹ con đàn gà túc tích dưới gốc ổi. Cô chỉ muốn đứng lên mà ngó sang. Thì những lần trước, đứng vớt bèo trên cái cầu ao này, mây vẫn ngoảnh về bên ấy thảnh thơi. Lúc ấy thấy cái màu áo cỏ úa thấp thoáng ngoài sân là cô réo gọi. Anh Kiều ơi, có quả ổi chín chưa kia? Anh chảy cho em đi, không chim chào mào nó lại ăn mất. Biết cô hàng xóm trêu nghịch, anh thương binh hỏng mắt cũng đáp trong tiếng cười. Cô nhìn nhầm đấy, mấy quả chín anh chảy hết rồi nhá, vẫn để phần cô đấy. Và tiếng cười cô gái giòn tan trên mặt ao. Thế mà bây giờ, mỗi lần bước xuống cầu ao là mỗi lần cô tưởng phải ra đứng trước ánh sáng chói chang với hàng trăm con mắt đổ dồn. Không biết lúc này thì anh Kiều đang làm gì nhỉ? Anh bảo là ngồi ăn dưng mãi buồn lắm. Hôm bác chủ nhiệm đến thăm, anh đề nghị cho anh vào đội thủy nông. Anh có thể chạy máy bơm nước, không thì xin trở vào trại hướng dẫn anh em học văn hóa. Anh kể chuyện đã học qua nghề máy nổ trong quân đội. Chỉ cần nghe, anh cũng biết bệ máy đặt lệch hay cân, bộ phận nào bị trục trặc. Mẹ anh dỗ anh như trẻ con. Mẹ muốn con mẹ có con nên mới xin để con về. Hay là cơm của mẹ không ngon bằng cơm cô cấp dưỡng ngoài trại? Bác chủ nhiệm dành cả buổi chiều để báo cáo tình hình các mặt cho đồng chí nắm vững rồi giao nhiệm vụ. Mày biết bác nói vậy cho anh Kiều yên tâm, chứ ai muốn để cho anh phải ngồi dưới mưa dưới nắng ngoài đồng. Sau hôm ấy, anh hay hỏi Mây những chuyện làm ăn, bảo Mây hát cho anh ôn lại những điệu chèo để sáng tác một bài hát về hợp tác xã. Bây giờ ba làng đã hợp nhất thành hợp tác xã Hùng Tiến rồi, thế mà các cô còn hát bài Phương Ninh quê tôi mãi. Anh chê các cô như vậy. Ngồi trò chuyện, anh Kiều hay hướng người về đằng trước, nghiêng nghiêng đôi mắt kính màu tím đen và rất hay cười, nụ cười vừa như ngơ ngác, đón đợi, vừa như biết lỗi về một sự vô tình nào đó của mình. Cô Mây này, qua buổi trò chuyện cuối cùng với anh hôm nọ, cô mới biết hóa ra những chuyện tưởng rất quen thuộc, bình thường thôi, nhưng lại làm anh thích thú, ngạc nhiên. Hồi tôi ở nhà, làng ta có cái cầu nào là cầu tìm hiểu đâu, cô Mây nhỉ? Anh hỏi vậy là đêm qua, nghe vọng sang tiếng bà Nết bên hàng xóm mắng con gái. Đêm khuya còn ngồi đàn đúm với nhau ở cầu tìm hiểu. Thấy Mây bưng mặt cười ngặt nghẽo, chị dâu Kiều bảo em. Trước là cầu nghêu đấy chú ạ. Hợp tác xã đã dỡ trụ đá, xây cầu mới cong cong như cầu Thê Húc ở Hồ Gươm ấy, đẹp đáo để. Các cậu các cô trong làng hay hẹn nhau ra cầu ngồi trò chuyện, nên người ta mới gọi là cầu tìm hiểu. Mây tranh lời chị. Hôm khánh thành, đặt tên là cầu Hạnh Phúc cơ. Các cụ kể, ngày xưa có tên cầu nghêu vì ở đầu cầu hôm nào cũng có người ăn xin ngồi trực. bây giờ xây cầu mới cho xe chở lúa 5 tấn về làng và đưa thanh niên đi đánh Mỹ, giải phóng miền Nam, nên mới đặt tên con đường Bạch Đàn từ cầu Hạnh Phúc ra đường Cái là đường Thống Nhất. Đã mấy hôm rồi không thấy mây sang, chắc anh Kiều mong lắm. Mỗi khi nghe im ắng, biết anh đang ngồi một mình, cô lại băn khoăn. Cô sợ sự vắng lặng vây quanh anh. Với người hỏng mắt thì sự vắng lặng ở chung quanh cũng như bóng đêm bưng mắt người sáng. Cô càng giận mình đã làm cho người ta hiểu lầm. Từ hôm đón Kiều về, giá là mấy anh bộ đội trở về lành lặn, thì từ lần gặp đầu tiên các bà đã nhanh nhào hỏi ngay. Mỹ cút ngụy nhào rồi, đất nước hòa bình thống nhất rồi, bây giờ lo chuyện vợ con thôi chứ. Với Kiều thì chuyện này người ta e dè, ý tứ hơn, nhưng lại để tâm vun vén nhiều nhất. Cô gái nào có thể xứng với anh? Người ta cứ tự gán ghép anh với cô này cô kia, nhưng rồi lại tìm ra điểm này điểm khác chưa phù hợp. Cho đến hôm đi cấy ở cánh đồng chiêm bầu, khi mọi người lên bờ nghỉ ăn trầu, bà Hoán mẹ Kiều lại rẽ lội men bờ, lúi cúi móc cua. Bà bảo, từ hôm về, Kiều kêu chán cá chán thịt, chỉ thích ăn rau muống ao với canh chua nấu khế. Thế là mây cũng lội một bên. Hai bà con sọc tay vào hang cua, nghiêng mặt cười qua ngọn cỏ lông mây. Cử chỉ của cô cũng hồn nhiên như hôm nào cô gánh đỡ cho bà mấy đon mạ hay bắt cho chị kia con cà cuống về cho trẻ. Như cái quả chín thấp thoáng mùi hương người ta đang tìm thì bỗng lấp ló lộ ra. Thế là người ta liền chộp lấy, reo lên. Này, bà Hoán ơi, cái mây nó làm dâu bà thì cứ tha hồ mà cơm dẻo canh ngọt. Mây ghét mặt mấy đứa bạn, gặp đâu cũng hỏi cũng chế. Người ta trầm trồ, nắc nỏm như với người sắp được một sự may mắn hay một vinh dự đặc biệt lắm. Lại như khuyến khích cô mạnh bạo đứng ra nhận một việc khó khăn. Cũng như khi người ta bầu cô làm đội phó hay cử đi thi cấy trên huyện. Bờ bên kia ao vẫn một dặng trúc xanh đậm đà. Cành ổi ngả chìa ra phía ngoài, lấp ló mấy chùm quả. Tất cả như đang nhìn cô bằng con mắt tò mò của riêng nó. Không đâu, mình chỉ mến, chỉ thương anh Kiều thôi. Mây bỗng thấy cô gái ngồi đối diện với mình trên cầu ao, vẻ mặt đăm chiêu. Hóa ra, đã một lúc cô không vớt bèo, mặt nước đã êm sóng, phẳng lặng soi bóng mình. Cô gái dưới nước mở to mắt nhìn, rồi cô ta nghiêng mặt, liêng liếc mắt. Dưới nước, trông thấy cái đuôi mắt rát nhẹ, xanh lơ, như khi cô soi gương. Mây giơ ngón tay xứ xứ, cô ta bỗng cười tủm tỉm, hiện ra cái lúm đồng tiền giữa đôi má trắng mịn. Cái lúm đồng tiền trên má em mà như cái xoáy nước làm anh chết đắm chết đuối. Hồi đắp đê dưới Phượng Lâu, một anh chàng vớ vẩn nào đã gài vào quai nón của Mây lá thư nhỏ có viết một câu như thế. Từ đấy, cô mới để ý ngắm nghía cái lúm đồng tiền trên má và không khỏi kiêu hãnh. Mây bỗng nhắm mắt lại, cô vội vỗ vỗ bàn tay xuống mặt nước, xóa đi. Thế rồi cô ngồi thần ra, khe khẽ thở dài. Anh ấy chẳng thấy được đâu, chẳng biết được đâu. Bên kia bờ ao, chợt vọng sang tiếng lạch cạch, Mây ngoảnh sang, cái ống quần màu xanh lá cây hiện ra dưới vòm lá trúc. Anh Kiều. Mây reo khẽ. Kiều mặc áo cộc tay, bê một chậu thau đầy quần áo, dơ ra phía trước, cổ hơi ngoẹo đi. Anh đứng lại bên cầu ao như để tiếp nhận cái nắng buổi sáng chói gắt, ngợp lấy người. Cặp kính động đậy, lấp lóa, lấp lóa. Mây nhón chân chạy lên, đứng nấp sau mấy dây lá mướp thả xuống, nhìn dán mắt vào đôi chân Kiều. Chiếc dép cao su đập đập, lần lần trên bậc gạch, rồi bước xuống. Chân sau thư thả rút lên, đứng nghiêm lại. 1, 2, 3, 4 bậc nữa. Mây đếm khẽ và bây giờ cô mới chột dạ nhận ra bậc dưới cầu ao có mấy chỗ bị hỏng ở bên dưới, chuột đào đất đổ ra, gạch bong lên khấp khểnh. Kiều xuống một bậc nữa, người anh bỗng lệch chuối. Nước xà phòng trong thau trào đổ xuống ao. Anh lắc đầu cười, nụ cười giễu cợt. Bên này Mây cũng thở phào, cười khẽ. Kiều bước lùi sang mé gốc ổi, hình như để tránh chỗ bậc hỏng. Nhưng ngay bậc dưới cũng có mấy hòn gạch khấp khểnh đen thẫm màu rêu. Chiếc dép cao su lại đập đập, lần lần dò lối xuống. Sao tai Mây cứ ù ù như có con muỗi khua cánh rối loạn bên trong? Cô chưa kịp nghĩ sao thì cái bàn chân kia đã quả quyết đặt xuống. Và thế là mắt cô bỗng nảy đom đóm như đang đi bất ngờ vập mặt vào cành cây. Ô, anh Kiều! Mây hét lên, vội lấy tay bịt miệng. Kiều bị hững chân, ngã bổ nhoài ra ao. Cái thau đập đánh chát vào bậc gạch. Anh chống tay ra phía trước, nước ngập đến gần vai. Nghe tiếng kêu từ bên kia, Kiều ngẩng lên, mái tóc ướt chảy ròng ròng trước mặt. Mây hả? Không thấy tiếng trả lời. Phải có Mây không? Mây chạy vào nhà úp mặt xuống gối, lồng ngực cô cuộn lên khóc thổn thức trong tiếng thở gấp gáp. Sao mình không bảo anh? Không, anh không được xuống cầu ao, để em sang giặt cho. Nếu không thì cô cũng phải nói cho anh biết cái bậc gạch nó bị hẫng chứ. Tại sao cô không gọi, không bảo anh để anh ngã? Tại sao khi anh ấy ngã cô lại bỏ chạy? Cứ thế Mây trách mình da diết khổ sở. Mây nghe bà Hoán ở cầu ao bên kia ca cầm với mẹ cô bên này. Đến khổ, tôi biết ăn nói thế nào với các anh ở ngoài trại an dưỡng đây. Tôi đã hứa là bảo đảm được, các anh ấy mới cho đón cháu Kiều về. Thế cháu nó làm sao hả bà? Cháu nó bảo vết thương bị tái phát, bàn chân sưng đỏ lên, đi phải chống gậy. Kiều tuy hỏng cả hai mắt, nhưng anh đã khổ công rèn cho cơ thể thích nghi với hoàn cảnh. Ở trại, anh đã tự giặt giũ, viết lách, làm lấy mọi sinh hoạt cá nhân. Về nhà anh càng không muốn mẹ, chị dâu phải bận rộn vì mình. Nhưng như vậy, mẹ anh không hài lòng. Hai hôm nay, hễ Kiều tập tễnh ra vào là bà lại xên la. Kiều làm mọi cách cho mẹ vui, anh ăn rất khỏe. Ai vào chơi là níu lấy trò chuyện, cười vang nhà. Bà Hoán ngồi dưới cầu ao thong thả vò áo cho con. Bà nhìn sang nhà Mây, dàn mướp bắc trên bể nước nở hoa vàng rời rợi, rủng rỉnh những quả non. Rồi cái điều mấy hôm nay làm bà phân vân lại càng bận rộn trong tâm trí bà. Còn nên... Đằng sau có tiếng động mạnh và tiếng người thở. Ngoảnh lên, bà bắt gặp Mây đứng bên gốc ổi. Cô chào bà, lấy tay áo quệt mồ hôi trên khuôn mặt đỏ bừng, cười ngượng nghịu. Mây đây ư... Bà đon đà bước lên. Ơ, thùng gì thế? Đó là một thùng đầy vữa trộn xi măng đã được nhào kỹ. Khi đi chia ô ruộng cấy cho các nhóm trở về, Mây tạt vào lân la trò chuyện với mấy bác thợ nề đang chữa nhà kho xin được ít vữa. Cô tưởng rằng ban sáng bà Hoán đã đi nhổ mạ. Cháu xin được ít vữa mang sang để bác chữa bậc cầu ao. Hôm qua anh Kiều xuống giặt bước phải chỗ hòn gạch khấp khểnh kia kia. Tối hôm ấy, bà nói với con trai cái điều làm bà thấp thỏm vui sướng. Việc Mây đến chữa cho nhà anh bờ cầu ao làm Kiều cảm động và dự cảm thấy cái điều không nói rõ thành lời. Nhưng anh vẫn nói với mẹ những suy nghĩ đã dự định từ khi bị thương tật. Mẹ à, con đi đánh giặc, cống hiến một phần xương máu của mình cũng là để góp phần đem lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, hạnh phúc cho mọi người. Con không muốn người khác phải vì con mà phải chịu thiệt thòi vất vả. Mặc dù vậy, tình cảm vô tư của anh đối với Mây giờ đây bỗng đổi màu, như một đám mây bông vô tình bay ngang bầu trời bỗng trở thành một vầng sáng hồng rực rỡ. Ngày đó, hình ảnh làng xóm, cánh đồng, người thân in đậm trong óc. 10 năm qua, biết bao biến đổi. Nay trở về, anh chỉ có thể ngồi chớp chớp đôi mắt mà hình dung trong đầu một cách thèm thuồng. Ai cũng muốn bù đắp cho sự thiệt thòi đó. Những người già thì hay lan man dắt về cho anh những chuyện từ xửa từ xưa. Còn mấy cậu thanh niên mới lớn chỉ thích khai thác kho chuyện chiến đấu của anh rồi quay ra lý luận tranh cãi. Chỉ có Mây, khi thì díu dít đùa nghịch, khi thủ thì dịu dàng, cho anh cái nhìn náo nức, lạ lùng trước bao điều mới mẻ. Đêm mùa hạ, về khuya, gió mang hơi nước mát mẻ từ dưới ao bèo lùa qua cửa sổ. Kiều thao thức lắng nghe một tiếng cười, tiếng khỏa chân từ phía cầu ao bên kia. Lòng anh dạo dực, bâng khuâng, có khi lại giận hờn, khắc khoải. Cho đến chiều nay, bóng nắng đã rợp cả sân. Chỗ khoảng trống phía trên cầu ao nắng dồn lại sóng sánh. Mây bước vào giữa vạt nắng, gỡ những sợi tóc dính quện vào nhau. Lá bạch đàn lao xao lấp loáng, càng làm những sợi tóc đen ánh lên, mượt bóng. Mây bỗng ngừng lên, có tiếng sáo véo von. Tiếng sáo bay lên từ phía bờ ao bên kia. Của ai nhỉ? Ở xóm này đã lâu, chỉ có tiếng kèn nhựa tỏ te của bọn trẻ, chứ có ai biết thổi sáo trúc nghề như vậy. Người ấy đang thổi mấy giai điệu của bài Anh Vẫn Hành Quân, rồi những âm thanh lướt nhanh, líu xíu vào nhau như tiếng chim hót. Có phải anh Kiều không? Tiếng sáo bỗng ngừng bặt, mây nín thở chờ lâu lâu. Cây ổi bên kia ao cũng đứng lặng lặng. Rồi bỗng dưng có một cái gì đó chạy dâm san khắp người mây, khi một âm thanh trầm, đột ngột mà êm dịu lọt thấm vào tai với một nhịp khoan thai, da diết. Một điệu dân ca quen thuộc quá. À, mây thầm hát theo tiếng sáo. Buổi chiều trước lúc người làm đồng và trẻ con đi học về, làng xóm yên ả quá. Tiếng sáo như một nỗi nhớ bay đi tìm, êm và nuột như một dải lụa màu thanh thiên là lạ, bay trên mấy nóc nhà, quấn quýt quanh khóm tre bị trâu cọ sừng nhẵn bóng, rồi lan xuống mặt ao bèo nở dày, bằng phẳng, làm bay bay mấy bông hoa bèo tây màu tím nhạt, điểm những chấm nhỏ như cái đuôi công. Làm sao mà bỗng nhiên không thấy cô sang nhà chơi nữa? Làm sao cô không nói để anh xuống cầu ao trượt chân ngã? Rồi sau khi sửa xong bậc cầu ao, cô lại xách thùng chạy về. Làm sao anh đau yếu mà cô không đến hỏi thăm? Làm sao? Những lời trách móc xoáy vào cô gái đang đứng ngẩn ngơ bên vạt nắng đã lùi xa. Cô trách mình hay tiếng sáo trách móc? Chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng mây bỗng thấy lòng nhẹ lâng lâng vì những đắn đo ngượng ngùng vụt chút vội. Và rồi bước chân cô liền cuốn theo một ý nghĩ hăm hở. Không, mình không được để anh ấy buồn. Tóc vẫn xõa sau vai, mây mạnh bạo rẽ vào sân nhà Kiều. Kiều ngồi trên một cái võng dù vẫn say sưa thổi sáo, mắt kính hướng lên như đang theo tiếng sáo tìm trong vòm lá hay giữa khoảng trời rộng rãi điều anh mong. Mây rón rén lại gần, ngồi xuống một cái rễ cây. Những ngón tay Kiều lướt nhanh trên ống trúc. Những âm thanh vội vã, hối hả như bước chân người đuổi theo nhau, rồi đột ngột chuyển sang thong thả, ngập ngừng. Kiều cầm ngang ống sáo, đặt lên đùi. Bỗng anh quay sang phía Mây. Bài hát chèo tôi viết xong rồi cô Mây ạ. Mây giật mình, né người định nấp đi, nhưng lại cười khúc khích. Sao anh Kiều biết em? Biết chứ, Mây đi từ ngõ anh đã biết. Bây giờ anh lại giữ nụ cười nửa miệng lâu lâu như đón đợi, như biết lỗi. Kiều đưa ống sáo gại gại ngang cổ, suýt xoa. Cô Mây gội đầu bằng lá bạch đàn thơm quá. Ngừng một lát, anh hỏi Mây, giọng trầm xuống. Cô Mây này, dạng bạch đàn hồi chúng tôi đi, chắc giờ đã cao lắm rồi đấy nhỉ? Mây lại thấy náo nức như những lần trước ngồi kể chuyện anh nghe. Kiều vẫn nhớ ngày mùng 2 Tết năm ấy, ngày Tết trồng cây. Phương Đình mở hội đưa tiễn tân binh lên đường và trồng cây kỷ niệm. Anh nhớ cây bạch đàn cao mảnh khảnh, phất phơ vài cái lá trên ngọn. Đặt xuống, đắp gốc rồi phải buộc giữ vào một cây cọc trúc. Làm xong, Kiều kéo tay từng cô bé cùng chồng với anh đứng đo với cây. Mây đứng cao vừa ngang ngọn bạch đàn. Ngọn cây ngang ngực Kiều. Anh dặn mấy cô bé: các em ở nhà nhớ chăn trâu, không được mải chơi để trâu bẻ cây đấy nhá. Nhớ chịu khó tưới cây, để rồi xem các cô với cây bạch đàn này thì bên nào chóng lớn. Đáp lại câu đùa của anh, mấy cô bé chỉ vâng khẽ rồi ngoảnh đi, vừa cười vừa quệt vội nước mắt. Con gái dễ xúc động vì các anh sắp đi xa. Mới đấy mà đã xa rồi. Anh đã vượt bao nhiêu chặng đường, nổ súng bao nhiêu trận, anh không nhớ nữa. Nay trở về. Nghe mây tả hàng cây, Kiều khe khẽ thở dài, tiếc rẻ. Ừ nhỉ, giá bây giờ mình được ra xem hàng cây trồng ngày ấy. Em đưa anh ra thăm nhé. Kiều không ngờ được nghe câu nói tự nhiên ấy, anh ngơ ngác rồi khẽ nhòm người chìa bàn tay. Chúng mình cùng đi mây nhỉ. Một phút lặng im. Vâng. Kiều nghe tiếng cô nhỏ run run ngoan ngoãn, và anh bỗng bàng hoàng khi cô nắm lấy bàn tay anh. Ra đến đầu ngõ, Kiều chùn lại. Anh khẽ gỡ tay Mây, nói nhỏ. Mây để anh đi được. Con đường làng vòng lượn mấy khúc qua những dãy ao bèo lát gạch đã từ lâu lắm, ngày Kiều mới chập chững tập đi đã có nó rồi. Bàn chân Kiều nhận ngay ra nó, và anh bước mạnh bạo thoải mái như ngày nào. Kiều dừng lại với cảm giác đã đứng trước một khoảng rộng và thoáng, bàn chân ngập ngừng trên mặt rờm rợp của nền bê tông. Anh ngoái lại. Cầu hạnh phúc đây phải không? Anh Kiều tinh quá. Mây lại thêm một lần ngạc nhiên. Nhưng cô không thể dừng lâu trên cầu vì hai người đang đứng trước những con mắt ngạc nhiên của dân làng. Mây liền nắm tay anh kéo vội sang đường thống nhất như hai đứa trẻ chạy trốn. Cô định dắt anh Kiều đi xa mãi giữa cánh đồng. Nhưng anh bỗng quở tay bám lấy một gốc cây reo to. Đây rồi nhá, đây rồi. Kiều liền đứng sát vào gốc cây, vỗ vỗ, nắn nắn, rồi vòng tay ôm. Chóng quá, lớn quá. Lại bước sang một cây nữa trầm trồ, ngửa mặt nhìn, ước chừng, xem cây cao đến mãi đâu. Mây ngước nhìn theo, cây bạch đàn thẳng và cao vút, vỏ trắng như sa phấn, cành mềm như những cánh tay vung vẩy. Em đố anh Kiều, cây này bạch đàn chanh hay bạch đàn liễu? Kiều xoa xoa thân cây, bóc một mảng vỏ hít hít. Bạch đàn liễu. Đúng rồi. Hai người cùng vượt lên bám vào cây nữa. Cây này. Chanh. Không phải, liễu nhá. Đúng, chanh. Mây bỗng đứng lại. Cô đứng lặng im như đang một cuộc chơi. Người đi trước tưởng bạn vẫn đi bên và cứ đi mê mải. Cho đến lúc này, bóng anh và bóng cây đã lẫn vào nhau. Mây chạy lên. Anh Kiều ơi! Cô định nói, trời tối rồi, chúng mình về thôi. Kiều vẫn đứng vịn vào cành cây, gió vờn xuôi xuôi mái tóc. Anh như đang mải nghe, mải nghĩ ngợi đâu đâu. Anh thấy chập chờn hiện lên một cánh rừng trụi lá, những thân cây cháy xém, ngã gục, rồi những tiếng nổ cùng với những cột khói cuồn cuộn. Nhưng nghe tiếng Mây gọi, tất cả đã biến thành một cánh đồng xanh mướt với những hàng cây cao vút, và cô đang đứng trước mặt anh rạng rỡ, e thẹn. Anh hít đầy ngực hương thơm bạch đàn, không biết từ lá, từ vỏ cây hay từ mái tóc của Mây, với cảm giác sảng khoái và toại nguyện. Gió đồng mát quá, Mây nhỉ? Mây thấy Kiều hơi lộ vẻ ngơ ngác, như bỗng nghe thấy một âm thanh lạ. Kìa, Mây ơi, trăng lên rồi. Mây ngoảnh lên, vầng trăng tròn vành vạnh đã nhô lên trên cánh đồng. Vầng sáng còn đọng và đang hửng. Cô lạ lùng nhìn đôi mắt kính của Kiều, như đôi mắt hỏng kia chỉ là chuyện không có thật. Những chiều tối, Kiều vẫn thường cùng bạn dạo chơi hóng gió, đón trăng, nên cảm giác về những cơn gió mang ánh trăng anh đã thuộc lầu. Điều này Mây chưa hiểu. Cô bất giác nép người vào thân cây trước mặt Kiều. Sung sướng quá, cô áp một bên má vào chỗ bàn tay mình, và bàn tay anh nằm lại trên thân cây, trào nước mắt. Rồi cô bỗng cười, vòng cánh tay ôm lấy cây, nũng nịu. Ôi, trăng ngoài đồng sáng đẹp quá anh gì, anh có thấy trăng đẹp không? Cô ngước lên, vầng trán nở và rộng của Kiều đẫm ánh trăng. Tưởng như anh đang tăm tắm nhìn cô sau cặp kính. Đẹp, đẹp quá. Kiều reo khe khẽ. Anh xúc động trước vẻ đẹp của vầng trăng giữa tháng, của hàng cây trên cánh đồng, hay vẻ đẹp của tâm tình cô gái. có lẽ là tất cả. Nhưng May lại nghĩ là anh khen cô. Anh Kiều. Cô gọi tên anh và cúi xuống, giấu mặt vào thân cây, xấu hổ. Bây giờ thì cô hoàn toàn tin rằng anh đã nhìn thấy cái lúm đồng tiền rất duyên của cô trên má. Gió rào rạt trên ngọn bạch đàn, lấp lánh ánh trăng. Thưa các bạn, truyện ngắn Lúm đồng tiền của nhà văn Nguyễn Phúc Lai khai thác đề tài quen thuộc, người lính trở về sau chiến tranh. Nhân vật chính là Kiều, một thương binh nặng bị hỏng cả hai mắt. Anh quyết định rời trại điều dưỡng thương bệnh binh về lại làng quê thân thuộc. Nơi ấy còn người mẹ già của anh cùng nỗi niềm mong ước sẽ có một cô con dâu. Còn May, cô bé nhà bên ngày nào đã trở thành cô thôn nữ xinh đẹp đằm thắm. Ban đầu chỉ là tình cảm quý mến và thương xót Kiều, một người lính đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhưng dần dà, May đã để ý và quan tâm nhiều hơn đến anh thương binh hàng xóm mộc mạc chất phác. Từ việc để ý, lo lắng đến thực sự quan tâm là cả một quá trình suy nghĩ và đòi hỏi sự chín chắn. May đã lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Những chuyển biến trong cuộc sống, tâm lý, tình cảm của nhân vật May đã được tác giả thể hiện khá tinh tế. Từ việc cô chủ động mang vữa sang nhà Kiều, chát lại chỗ hỏng ở cầu ao, hay khi May lắng nghe tiếng sáo của Kiều và đến khi hai người cùng bước qua cầu hạnh phúc, vân vân. Đó là những đoạn, những cảnh nên thơ trong bối cảnh làng quê thanh bình. Một điều đáng quý, đáng trân trọng ở Kiều, tuy là thương binh nặng, nhưng anh luôn có sự lạc quan, không dựa dẫm và ỷ lại, cố gắng tự mình làm những công việc đơn giản hàng ngày. Bằng việc làm cụ thể của mình, Kiều đã thực hiện tốt lời Bác Hồ căn dặn, thương binh tàn nhưng không phế. Khai thác đề tài hậu chiến, tuy truyện ngắn Lúm đồng tiền có lối viết hơi cũ, nhưng gợi cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Cái kết để lừng nhưng hướng đến một cái nhìn trong trẻo, ấm áp. Vượt qua những trở ngại, tình yêu và hạnh phúc sẽ thực sự đến với những con người giàu nghị lực, nhân hậu như Kiều và May. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Ơi, ông bạn già, dạo này bận gì mà không thấy đi hội họp thế? À, tôi cũng không bận gì, nhưng mà... Sao gấp búng thế? Nói xem tôi có giúp gì được không nào? Ừ, tôi đang bị tiểu xón, lại tiểu không hết, tiểu nhiều lần do bị u sơ tỳ liệt tuyến, thế nên tôi không thể ngồi yên một chỗ lâu được. Tôi lo quá, không biết có phải phẫu thuật không? Ông thử dùng thực phẩm chức năng viên nén Vương Bảo đi. Vương Bảo có thành phần chính là cây náng hoa trắng. Sản phẩm với công dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và hạn chế sự phát triển của u sơ tiền liệt tuyến, giúp cải thiện các rối loạn tiểu tiện như tiểu nhiều lần, tiểu không hết, tiểu đêm, tiểu xón. Tốt quá, đúng thứ tôi cần rồi. Con trai tôi tìm hiểu và mua cho đấy. Đợt trước tôi mất ngủ vì tiểu đêm, đi khám mới biết là do u sơ tiền liệt tuyến. Giờ thì ngon giấc rồi, ông cứ uống thử vài hộp và cho cảm nhận kết quả nhé. Cảm ơn ông nhiều nhé, may mà cô ông đấy. Vương Bảo, giảm buồn phiền về tiền liệt tuyến. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thông tin chi tiết về sản phẩm Vương Bảo, vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1258 hoặc truy cập vuongbao.vn.